Tống Thiên Hành, chương 88-88, da đầu tê dại. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tính toán lại một chút, cách thời hạn đi ra khỏi nơi này còn đến 4 ngày, Tống Phong cũng không định xông pha đi lung tung nữa. Nơi này cho hắn cảm giác rất quái dị, nhất là cổ động phủ này mặc dù có tranh đấu và nguy hiểm, cũng có người bỏ mạng, nhưng đều là do đám đệ tử bọn họ tranh đấu với nhau. Còn nguy hiểm thực chất không có bao nhiêu. Điều này khiến cho Tống Phong có cảm giác nơi này dường như có một mục đích nào đó. Cố tình, cho bọn họ dễ dàng tiến vào đây, hay thậm chí là nguy hiểm thật sự vẫn chưa xuất hiện. Một khi xuất hiện, lấy thực lực bọn hắn chắc chắn không chống đỡ nổi. Trong lúc Tống Phong đang lặng lẽ bế quan thì ở bên ngoài, trên bầu trời nơi này thỉnh thoảng lại có mấy đạo thân ảnh lao nhanh mà qua, tất cả đều không phát hiện lối vào động phủ mà Tống Phong đang ẩn thân. Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, mặt đất bỗng nhiên chấn động kịch liệt, khiến ngay cả Tống Phong bế quan trong lòng đất cũng phải chạy ra bên ngoài cẩn thận quan sát. Cũng may, có thanh ngọc thước của Kỳ Vô Cực để lại, Tống Phong có thể thông qua nó mà ra vào động phủ này cực kỳ dễ dàng. Ầm, từng đợt âm thanh rền rĩ đột nhiên không ngừng quanh quẩn, giống như một cây búa lớn không ngừng đập xuống mặt đất, khiến cho Tống Phong cảm giác từng cơn chấn động truyền đến. Những chấn động này có hơi quen thuộc, giống như khi mà hồn ảnh xuất hiện lúc trước. Tống Phong nhíu mày, mà cũng ngay lúc này, bên trong cổ chiến trường, tất cả những đệ tử còn sống sót dù là đang làm gì đều ngừng lại, đồng loạt nhìn về một hướng ở phía xa xa. Chỉ thấy ở nơi đó, một đám mây hình nấm xám xịt đang cuộn trào dữ dội, mà dù là ở khoảng cách cực kỳ xa xôi cũng có thể nhìn thấy bên trong đám mây có từng tia sáng chớp động, vang vọng cả không gian. Đây là thứ gì? Chẳng lẽ có bảo vật xuất thế? Chấn động này, khí tức này, chắc chắn là có chí bảo, mau mau đến xem. Quảng cáo, vào lúc này, vô số thân ảnh chẳng những không bị dọa sợ mà trong ánh mắt đều hiện lên vẻ tò mò cùng hưng phấn, nhao nhao hóa thành vô số đạo hào quang bay về phía đám mây kia. Cũng cùng lúc đó, những đám hồn ảnh mà lúc trước Tống Phong nhìn thấy cũng đột ngột dừng lại việc bỏ chạy vô định mà dừng lại tại chỗ. Tất cả đều đồng loạt bị thu hút về phía đám mây ở nơi kia, liền chậm rãi xoay người, hướng về phía đó ùn ùn kéo tới. Mà để người ta không ngờ tới là, lẫn trong đám hồn ảnh này, thình lình lại có bóng dáng của một số đệ tử của 9 đại môn phái vừa mới tiến vào. Giờ phút này bọn hắn như bị một thứ lực lượng nào đó dẫn dắt ùn ùn lao tới phương hướng đám mây hình nấm đang ầm ầm chớp động phía xa. Trong lúc tất cả mọi người đều bị đám mây hình nấm thu hút thì ở trung tâm đám mây hình nấm lúc này là một miệng hố rộng chừng trăm trượng. Bên trong miệng hố là một mảnh đen kịt, nhìn sơ qua sẽ khiến cho người ta đầu váng mắt hoa, vô cùng khó chịu. Nhưng theo từng tia sáng chớp động, từng đạo thân ảnh toàn thân đen kịt cũng dần dần ngưng tụ như muốn từ trong miệng hố lao ra, nhưng đều bị một lớp màng sáng vô hình bao phủ mặt đất như muốn ngăn cản bọn chúng. Kít, một móng vuốt đen tuyền đột nhiên bám vào thành hố, dường như đã tìm được nơi yếu nhược nhất của lớp màng sáng, đột ngột theo đó bò ra. Một thân ảnh đen kịt đầy vải ngược nhìn qua giống như nửa người nửa thú chậm rãi bò ra khỏi miệng hố. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nó đưa hai tay, rít ra một thứ âm thanh chói tai rồi dùng lực đem một lỗ hổng nhỏ xíu của màng sáng xé toang ra. Lập tức vô số cánh tay cùng hắc ảnh từ miệng hố như ong vỡ tổ nhao nhao chen chúc bò ra. Hình ảnh này cực kỳ ghê rợn. Những hắc ảnh này có hình thể to lớn cũng có thấp bé, tất cả đều toàn thân đen kịt, hai hốc mắt trống rỗng, nhưng tất cả đều không có ngũ quan mà chỉ có một cái miệng đầy gai nhọn cùng hai hốc mắt trống rỗng. Quảng cáo, điều kỳ dị là những hắc ảnh này thông qua hình dáng bên ngoài có thể nhìn thấy một số trong đó trên người là những trang phục áo giáp cổ xưa, một số mặc áo bào rách dưới, cũng có người mặc chiến giáp nhìn qua giống như những binh sĩ tướng quân nhưng toàn bộ đều như bị đứt tay cụt chân, có một số chỉ còn lại nửa người nhưng lại có một lớp nhầy nhụa đen kịt bao phủ toàn thân, rít lên từng hồi âm thanh bén nhọn vang vọng khắp không gian. Miệng hố theo những hắc ảnh này tràn ra, lập tức như bị xé rách càng ngày càng mở rộng, đại lượng hắc ảnh cũng càng ngày càng nhiều tràn ra bốn phương tám hướng. Đó là thứ gì? Một gã đệ tử huyết sát tông ở gần vị trí miệng hố nhất bị đám mây hình nấm thu hút chạy đến đầu tiên. Vừa nhìn thấy hắc ảnh từ trong miệng hố lao ra liền trợn mắt há mồm. Má ơi, những đồ vật này là thứ gì mà lại nhiều như vậy? Một người khác cũng vừa chạy đến, nhìn thấy cảnh này cũng bị dọa hồn vía lên mây, sợ hãi hỏi. Mọi người tiến lên, nhất định là bên trong hố có bảo vật mới dọa thứ quái đản này lao ra như vậy để bảo vệ. Một tên đệ tử huyết sát tông có khuôn mặt âm hiểm giả vờ la lớn. Huynh đài, ngươi gọi chúng ta tiến lên, nhưng sao ngươi lại lùi lại ra xa, đây là ý gì? Khục ha ha, ta có cảm giác muốn đi nhà xí cáo từ. Hừ, đọc truyện Tống Tiên Hành bản gốc ra chương sớm nhất và đầy đủ nhất ủng hộ tác giả tại vichuyen.com, nhất thời, vô số đệ tử nhao nhao bàn tán. Thứ này, hắc ảnh này, làm sao giống ma tổ được cung phụng trong bổn giáo như vậy? Một đệ tử ma thần giáo đột nhiên nhíu mày. Khoan đã, vị huynh đệ đây nhắc tiểu nữ mới nhớ. Trước đây ta từng ở xa xa trông thấy ma thần tượng ở ma thần điện của quý giáo, quả thật có mấy phần tương tự a, một nữ đệ tử của Bách Hoan cung lên tiếng. Quảng cáo, đúng rồi, ta cũng từng có lần nhìn thấy ma thần tượng rất giống những thứ này. Một người khác phụ họa, ta nhớ ra rồi, những thứ này rất có thể mà ma tử. Những kẻ được ma thần độ hóa đều sẽ ban cho nhục thân bất diệt cùng tuổi thọ vĩnh hằng. Gã đệ tử ma thần giáo đột nhiên ánh mắt cuồng nhiệt. Huynh đệ, vậy còn chờ gì nữa, mau đi vào đó để ma thần độ hóa đi, tại hạ đi trước. Nói xong, không nói hai lời liền xoay người bỏ chạy. Số lượng ma tử ban đầu cũng ít nhưng càng ngày càng bao phủ bốn phía, lại có hơi hướng phát hiện thân ảnh bọn hắn từ khoảng cách xa làm cho gã tê cả da đầu, vội vàng bỏ chạy. Ai, là ai vừa xô lão tử, mẹ nó ta cùng ngươi không chết không thôi. Đệ tử ma thần giáo cũng bị đám ma tử hù dọa sợ mất mật, vội vàng giả vờ hét lớn, xoay đầu bỏ chạy. Nhìn thấy mấy người này bỏ chạy, đám ma tử ở phía xa dường như cũng đã phát hiện nhóm người đang đứng xem này, ánh mắt trống rỗng bị kích thích nhìn tới, lập tức ùn ùn chuyển hướng tập trung kéo tới phía này. Crack, crack, những âm thanh chói tai ghê rợn từ xa truyền tới khiến cho đám người như ong vỡ tổ, không nói hai lời đồng loạt bỏ chạy thục mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đệ tử từ xa chạy tới thấy đám người chạy ngược trở lại, vội vàng hỏi qua mấy câu. Khi nghe câu được câu mất từ những đệ tử bỏ chạy nói ra, bọn hắn cũng cảm thấy da đầu như muốn nổ tung, xoay người dùng tốc độ nhanh nhất chạy nhanh về phía lối ra vào, dường như không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Cách chương.